siêu cấp đại gia. Chương 660, cãi nhau ở tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ai nữa sao? Mọi người đồng thanh hỏi Dương Kim. Lúc này, Trịnh Nam Sơn của Giang Nam Vĩnh Định Hầu có lẽ đã đoán được đó là ai. Ông ấy nín thở và lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của người đó. Dương Kim trả lời tất cả những người giàu có quyền thế nói. Người này, các người chắc là quen biết, hoặc là đã từng gặp rồi. Gặp rồi, tôi làm sao không biết Giang Nam còn có tên nhân vật này? Lăng Vân hỏi, vâng, hội trưởng Dương, 10 nhà giàu có ở Giang Nam. Đây đều hiểu rõ, 5 nhà giàu còn lại có chuyện không thể đến. Hôm nay không phải chỉ có 5 người chúng ta, sao lại có thêm một người nữa? Hướng Thiên cũng bối rối hỏi, lẽ nào 10 người giàu có lại thêm một người nữa và trở thành 11 người giàu có? Lôi Lực tỏ ra ngạc nhiên, tôi cảm thấy người này không phải là một người giàu có, mà là một người bạn đặc biệt thân thiết của hội trưởng Dương, hoặc một nhà lãnh đạo trong ngành khác. Bạch Hùng nói, Bạch Hùng có quan điểm không giống với những người khác. Ông ta cho rằng người sẽ ngồi ở đây không nhất định phải là nhân vật lớn trong giới kinh doanh, mà có thể là người đứng đầu 2 ngành lớn còn lại. Vì sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự hỗ trợ của 2 lĩnh vực này. Dương Kim chỉ cười, không nói tên người đó. Chỉ nói, đợi anh ta đến thì các người sẽ biết. Trước tiên hãy chuẩn bị tâm lý. Đừng quá ngạc nhiên, đó là người mà các người không ngờ tới. Khi nghe điều này, Lăng Vân, Hướng Thiên và những người khác càng cảm thấy khó hiểu và tò mò hơn. Tất cả đều vắt óc ra suy nghĩ. Nhân vật lớn, sắp tới, sau khi nghe những lời của Dương Kim, Trịnh Nam Sơn Giang Nam Vĩnh Định Hầu ra, càng chắc chắn hơn về suy đoán bên trong của ông ấy. Chắc là anh ta, nhất định là anh ta. Chấm, đúng lúc này, ở cửa phòng VIP xuất hiện một bóng người. Lăng Vân, Hướng Thiên, Lôi Lực và Bạch Hùng đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Khi nhìn rõ mặt mũi của người đó, đột nhiên mọi người đều kinh ngạc. Tâm trạng lúc này chỉ có thể miêu tả là chấn động. Bởi vì là Thẩm Lãng đứng ở cửa, Lăng Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta cau mày thật chặt với vẻ mặt không nói nên lời. Hướng Thiên trực tiếp tức giận, miêu tả hết trên mặt. Lôi Lực càng tức giận, buột miệng nói, làm sao là cậu? Bạch Hùng không hề tỏ ra khác thường. Rốt cuộc thì mâu thuẫn giữa hai gia đình không phải là mâu thuẫn trực tiếp mà là mâu thuẫn gián tiếp. Khi Trịnh Nam Sơn nhìn thấy Thẩm Lãng, biểu hiện bình tĩnh, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, cảm thấy ông ấy không chỉ đoán đúng mà còn đánh cuộc đúng. Mấy ngày trước Trịnh Nam Sơn cảm thấy thân phận của Thẩm Lãng khác với người thường, cho nên cũng không kích động tàn nhẫn với Thẩm Lãng. Hiện tại ông ấy rất khâm phục quyết định ban đầu của mình. Chỉ cần nhìn biểu hiện của những lãnh đạo giới kinh doanh của Giang Nam lúc này là đủ để viết nên một câu chuyện vừa dài vừa xấu xa. Đặc biệt là Hướng Thiên và Lôi Lực. Hai người suýt nữa vẹo mũi vì tức giận. Sau đó, một số những vị giàu có này quay đầu lại nhìn hội trưởng Dương Kim. Họ lần lượt hỏi Dương Kim chuyện gì đang xảy ra. Hội trưởng Dương, tình hình này là thế nào? Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Ai lại để cậu ta đến? Hội trưởng Dương, thằng nhóc này đi nhầm phòng rồi đúng không? Theo thân phận của cậu ta chỉ nên ở dưới lầu. Lộn xộn rồi. Cậu ta là người đứng đầu tập đoàn Phi Vũ. Tập đoàn Phi Vũ có tư cách gì để sánh ngang với các nhà quyền thế ở Giang Nam của chúng ta? Hội trưởng Dương, ông không nhầm chứ? Hội trưởng Dương, anh sẽ không thật sự đồng ý với cậu ta đến ăn tối. Chúng ta ăn cơm cùng cậu ta sao? Mấy người chúng ta đều là người giàu có và quyền thế. Còn cậu ta là cái gì? Tập đoàn Phi Vũ của cậu ta là cái gì? Lôi Lực, Hướng Thiên, Lăng Vân và Bạch Hùng đều bày tỏ sự không hài lòng. Chỉ có Trịnh Nam Sơn, nhìn ra cơ hội, đã đưa ra một câu tốt đẹp. Lời này không thể nói như vậy. Nếu hội trưởng Dương mời ngài Thẩm đến, đương nhiên có lý do của hội trưởng Dương. Hội trưởng Dương không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. lời nói và làm việc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ ngài Thẩm không đủ tư cách. Tôi và ngài Thẩm cũng coi như là bạn. Tôi hoàn toàn không có kiến gì khi anh ấy vào bữa tiệc. Ông già này rất biết gió chiều nào theo chiều ấy. Ông ấy biết thân phận thần bí phi thường của Thẩm Lãng. Cho nên lúc này đưa ra lời nói tốt đẹp. Sau này ông ấy sẽ có rất nhiều việc có thể thương lượng. Bởi vì bây giờ ngoại trừ Dương Kim ra thì không ai biết được thân phận của Thẩm Lãng là gì. Cho dù có hỏi Dương Kim thì Dương Kim cũng không thể nói ra toàn bộ. Cho nên nếu không biết thân phận của đối phương là gì thì không thể gây thù chuốc oán. Người có thể sống ở trang viên Tống Nghị nhất định phải là một nhân vật lớn siêu cấp. Ngay cả ông ấy, Vĩnh Định Hầu gia cũng phải kính nể 1/3 so với nhân vật lớn. Hướng Thiên nhìn thấy Trịnh Nam Sơn, lại lần nữa làm người hòa giải. Đột nhiên càng thêm tức giận. Tôi nói ông Trịnh, thật sự không nhìn ra. Ông vẫn có qua lại với một nhân vật nhỏ như vậy. Thân phận Vĩnh Định Hầu của ông không nên là quan hệ bạn bè với một nhân vật nhỏ như vậy. Đây là hạ thấp thân phận của mình xuống. Hướng Thiên trong lòng tức giận. Khi con trai của Hướng Thiên là Hướng Ca xảy ra xung đột với Thẩm Lãng tại Hiệp hội Thương nhân, Trịnh Nam Sơn đã từng giúp Thẩm Lãng nói chuyện. Vì vậy Hướng Ca luôn tức giận với nhà họ Trịnh. Cái này làm sao có thể gọi là hạ thấp thân phận? Lẽ nào tôi vẫn không thể qua lại với người bạn khác bên ngoài ngoại trừ nhà giàu sao? Theo ông nói như vậy, tôi không nên kết bạn với các người. Rốt cuộc Hầu gia cũng chỉ có thể làm bạn với Hầu gia. Trịnh Nam Sơn nói, ông Trịnh, không thể nói như vậy. Là chính ông cho rằng như thế. Hướng Thiên phản bác, lúc này, Thẩm Lãng đang đứng ở cửa phòng VIP liếc nhìn đám người bên trong. Sau đó nói, đều nói xong rồi chứ. Hôm nay tôi đến nhập tiệc theo lời mời của hội trưởng Dương. Quan điểm của bất kỳ người nào trong số các người đều không cách nào ảnh hưởng đến kết quả. Lúc này hội trưởng Dương cũng vui vẻ nói. Đúng, đúng, là tôi mời ngài Thẩm đến. Ngài Thẩm mời vào tiệc. Thẩm Lãng bước tới, vững vàng ngồi vào chỗ bên cạnh hội trưởng Dương với vẻ mặt bình tĩnh. Hành động này đã khiến Hướng Thiên, Lăng Vân và Lôi Lực quá tức giận. Tất cả bọn họ đều cảm thấy Thẩm Lãng không đủ tư cách ngồi bên cạnh hội trưởng Dương Kim. Đây không phải là chỗ mà Thẩm Lãng, người phụ trách tập đoàn Phi Vũ có thể ngồi. Thẩm Lãng nên ngồi ở chỗ gần cửa phòng VIP nhất. Thằng nhóc, ngồi sai chỗ rồi. Làm sao có thể ngồi bên cạnh hội trưởng Dương? Chỗ đó cậu không thể ngồi. Hướng Thiên trực tiếp dạy bảo nói. Đúng, cậu nên ngồi ở cửa. Trong số những người có mặt, cậu là người có địa vị thấp nhất. Sao cậu không để ý sao? Lôi Lực cũng nói với giọng điệu khó chịu. Người trẻ tuổi, cho dù cậu không hiểu phép tắc, dựa vào cậu, cũng xứng ngồi ở vị trí cao sao? Đừng nghĩ rằng cậu đá văng Hồng Tỷ thì rất kiêu ngạo. Trước mặt nhà quyền thế ở Giang Nam, là rồng cậu phải giữ lấy, là hổ cậu phải có được. Giọng điệu của Lăng Vân tràn đầy đe dọa. Tuy nhiên, Thẩm Lãng không hề sợ hãi trước những người này. Anh vững vàng ngồi vào chỗ của mình, đối mặt với những người này, cười lạnh lùng, các vị này. Hôm nay tôi còn ngồi chắc chắn. Các người coi là cái gì? Tôi và ông đều là khách. Khách nghe theo chủ. Hội trưởng Dương đều không nói gì. Các người lại có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón? Hướng Thiên tức giận nói. Cậu thật sự đúng là người không biết lớn nhỏ. Chúng ta đều là tiền bối trong giới kinh doanh. Cậu là hậu bối. Còn dám tranh cãi nữa sao? Cách Trương.